Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 69, phụ thân, ta tôn xưng ngài một tiếng phụ thân, có phải hay không liền cho rằng chính mình thật sự ra lệnh cho ta? Khương Chiết nói không lưu tình chút nào, tức giận đến Khương Quân trừng lớn đôi mắt, đau đầu đè lại ngực, nghịch tử. Có ngươi như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Khương Chiết biểu tình lãnh đạm. Hắn cúi đầu nhìn Khương Quân. Kéo ra án thư chiếc ghế ngồi xuống. Chiếc ghế là thuần màu đen. Cùng một thân màu đen hắn cực kỳ tương xứng. Hắn cười, câu lấy môi, ngầm có ý châm chọc. Phụ thân, Úc Châu hảo chơi đi. Khương Quân thích đánh cuộc. Một năm 365 ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở bên kia. Có đôi khi đánh cuộc nghiện lên đây, liền tính ngủ đến nửa đêm, cũng sẽ lên làm người chuẩn bị máy bay trực thăng qua đi. Người nào đều ngăn không được, hắn cũng thích ngoạn nhi. Từ Khương Chiết lúc sau, hắn cùng Trình Ngọc Thư chi gian quan hệ liền đông lại tới rồi băng điểm. Phu thê quan hệ căn bản không tồn tại dường như, hắn bên ngoài dưỡng tiểu tình nhi liền mấy cái, Trình Ngọc Thư cũng không quản hắn. Chỉ cần không mang theo hồi Khương ra, nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, Trình Ngọc Thư đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Khương Chiết trên người. Khương Quân ở Khương Thị liền treo cái hư trước, trừ bỏ cuối năm chia hoa hồng cùng một ít bất động sản. Hắn cũng không có gì tiền, dưỡng nữ nhân không tiêu tiền, nhất tiêu tiền chính là muốn dưỡng đến khởi hắn hứng thú yêu thích. Mà hắn ở Úc Châu phí tổn. Phần lớn là Khương Chiết cấp, Khương Hạo cùng Khương Minh có tiền, lại không cách nào cùng Khương Chiết so sánh với nửa phần. Đây cũng là vì cái gì Khương Hạo cùng Khương Minh đối Khương Quân càng hòa ái dễ gần. Mà Khương Quân lại chỉ đối Khương Chiết ôm có hy vọng nguyên nhân nơi. Huống chi lão gia tử coi trọng Khương Chiết, tiếp nhận Khương Thị là chuyện sớm hay muộn nhi, kia hắn về sau nhật tử còn dùng nói. Cho nên... Khương Quân càng hy vọng Khương Chiết có thể nghe theo lão gia tử nói. Cưới Tề Duyệt, cứ như vậy, Khương Chiết địa vị lại không thể dao động. Kia cái gì bán hoa nữ, đương nhiên là có thể đoạn tác đoạn, không có chút nào tác dụng, chỉ có thể là Khương Chiết chướng ngại vật. Khương Quân nặng nề hô khẩu khí, nghĩ đến lúc sau đủ loại, liền tính đối Khương Chiết bất mãn. Hắn cũng không có tính tình có thể phát, A Chiết. Ta đều là vì ngươi hảo, ngươi bởi vì một cái bán hoa nữ cùng Tề Duyệt khởi tranh chấp chuyện này còn không có người đi cùng. Lão gia tử nói, nếu lão gia tử đã biết, nữ nhân kia sẽ không hảo quá. Khương Chiết, này liền không nhọc phụ thân lo lắng. Giả yến kết thúc, phụ thân nên trở về Úc Châu. Không có việc gì cũng đừng trở về, Khương Quân bất đắc dĩ nói. A Chiết, ngươi thông minh nhất. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới? Tất cả mọi người đang chờ ngươi lộ ra dấu vết, làm lão gia tử ghét bỏ ngươi. Kia bán hoa nữ chuyện này sở dĩ không ai bẩm báo lão gia tử trước mặt. Còn không phải là muốn cho ngươi cùng Tề Duyệt thành không được sao? Muốn ta nói, ngươi nên sớm chút cùng Tề Duyệt ở bên nhau. Khương Chiết không kiên nhẫn nghe nhiều như vậy. Đành gãy hắn, ta muốn làm sự tình. Không ai có thể ngăn cản ta, ta không muốn làm, cũng không ai có thể miễn cưỡng ta. Lời này ta chỉ nói một lần. Phụ thân, nếu ngươi không đứng ở ta bên này, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Phụ thân có thể lý giải ta sao? Ngoặc kép, có thể, Khương Quân ở Khương Chiết cùng Trình Ngọc Thư trước mặt là không có chút nào tự tin. Càng không thể nói một câu hữu dụng nói. Rốt cuộc hắn thực xin lỗi bọn họ ở phía trước, bọn họ ghi hận, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Khương Chiết đứng lên, kia không có gì sự tình nói. Ta liền đi trước, phụ thân, không đợi Khương Quân đáp lời. Hắn đã trước một bước rời đi. Khương Quân tức giận đến quăng ngã chén trà. Sao Khương Chiết về đến nhà? Trình Ngọc Thư còn chưa ngủ, liền ở dưới lầu đại sảnh chờ hắn. Hắn một thân lạnh băng. Hàn khí động lòng người, cả người đều là người sống chờ tiến hơi thở, sợ tới mức người hầu sôi nổi tránh lui ba thước, đại khí cũng không dám ra. Trình Ngọc Thư vừa thấy Khương Chiết như vậy, Nàng liền bất đắc dĩ cười cười. Khương Quân lại cùng ngươi nói cái gì? Khương Chiết cười lạnh một tiếng. Hắn làm ta vứt bỏ Tiểu Hoa Nhài. Cùng Tề Duyệt kết hôn. Hắn đang nằm mơ. Dừng một chút, xem ra lại là Khương Hạo cùng Khương Minh ở trước mặt hắn nói gì đó. Nhịn không được tới ta trước mặt thuyết giáo, Trình Ngọc Thư nhàn nhạt. Hắn là cảm thấy ngươi cách làm uy hiếp đến hắn tương lai đi. Bất quá hắn nói được cũng không sai. Ngươi Tô Anh rốt cuộc không thể lâu dài. Liền không cần chậm trễ nhân ra tiểu cô nương, Khương Chiết liếc Trình Ngọc Thư liếc mắt một cái. Mẫu thân, lời này ta không nghĩ lại nghe ngươi nói, Trình Ngọc Thư biết Khương Chiết tính cách bá đạo cường. Thế, không cần phải nhiều lời nữa. Cười nói, không nói không nói, ngươi đi lên tắm rửa một cái. Nghỉ ngơi một chút đi, Khương Chiết ừ một tiếng. Ta đợi chút muốn ra ngoài. Mẫu thân không cần lo lắng, đi chỗ nào. Có việc, hắn đã cất bước lên lầu đi. Trình Ngọc Thư đối với Khương Chiết cùng Khương Quân hai phụ tử tình huống cũng thực bất đắc dĩ. Nàng cùng Khương Quân kết hôn vốn chính là hai nhà liên hôn tính chất. Lẫn nhau chi gian không có chút nào cảm tình đáng nói. Sau lại nàng hoài Khương Chiết, ngẫu nhiên bên ngoài gặp Khương Quân một cái tiểu tình nhi. Nàng mang thai 7 tháng bị đẩy té ngã, làm cho Khương Chiết sinh non. Nàng cũng xuất huyết nhiều thiếu chút nữa mất mạng. Chuyện này ở Khương gia nháo thật sự đại. Khương lão gia tử biết lúc sau thập phần tức giận, đem Khương Quân đánh cái chết khiếp. Hàng chức vị, Khương Chiết ở bệnh viện ở mấy tháng sau mới thoát ly nguy hiểm. Vừa ra viện đã bị Khương lão lá cây tiếp đi nhà cũ. Hắn tự mình khán hộ, những việc này đều là vô pháp gạt, cũng không tránh người. Khương Chiết từ nhỏ liền biết. Lão gia tử dạy dỗ cũng không phải là giống nhà ấm đóa hoa như vậy bảo hộ hắn. Mà là càng vì trực tiếp cùng tàn khốc, vô luận là gia sự vẫn là học tập, huống chi Khương Quân rất ít trở về nhà. Hắn liền càng thấy được rõ ràng sáng tỏ. Đối với này đó thành niên chuyện xưa, Trình Ngọc Thư cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Bất quá tương so với đi theo một cái cha cha, đi theo lão gia tử bên người muốn hảo quá nhiều. Ít nhất không có học được giống Khương Quân như vậy vô làm. Mà là luyện liền một thân tâm huyết, tính tình quái lại như thế nào. Ít nhất có năng lực, có quyền lợi, dám đấu tranh, càng có thể bảo hộ chính mình không chịu khinh nhục. Sao Tô Anh tỉnh lại thời điểm, thiên vẫn là xám xịt. Nàng trước nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới thấy ngồi ở giường bạn Khương Chiết, cũng không biết đến đây lúc nào. Hắn ỉ ở ghế trên. Một tay chi ngạch, trước người phóng một máy tính, tay phải ở con chuột chạm đến bình thượng nhanh chóng hoạt động. Phòng đèn cũng không có khai, xuyên thấu qua màn hình máy tính quang, Tô Anh có thể rõ ràng thấy nam nhân lạnh lùng thâm thúy mặt mày. Tô Anh nhẹ giọng, a chiết thanh âm rất nhỏ thực thiền, là bệnh sau khan khan. Khương Chiết ừ một tiếng, hắn không có xem nàng, chỉ là cực nhanh đóng lại văn kiện hồ sơ. Đứng dậy đem máy tính đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Tô Anh phi thường ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Khương Chiết sẽ ở cái này thời gian xuất hiện. Ngươi chừng nào thì tới? Trong bóng đêm truyền đến nam nhân một tiếng cười khẽ, ta đến thời điểm, người nào đó ngủ đến trầm, chỉ sợ ta đem nàng ôm đi ra ngoài bán, nàng cũng sẽ không tỉnh. Tô Anh, ngoặc kép, là cái kia dược, ăn liền mệt dã rời ân, ta biết. Biết còn nói, Tô Anh bĩu môi, hỏi, đều thời gian này, ngươi như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi? Khương Chiết, trong nhà quá xảo, xào. Khương gia cách âm hiệu quả không phải giống nhau hảo, liền tính thật sự xào. Kia cũng xảo không đến Khương Chiết, huống chi hắn một câu, ai dám thật sự ầm ý cái gì? Hắn nói là nói một không hai, là Khương Quân đã trở lại. Giống nhau chỉ có ở Khương Quân trở về thời điểm, hắn mới có thể ghét bỏ trong nhà quá xảo, đến bên ngoài tới tìm kiếm thanh tịnh, chính suy tư, Khương Chiết ngồi vào mép giường, cùng y nằm xuống, hắn toàn bộ đều đè ở chăn thượng, nửa ôm nàng, hô hấp chôn ở nàng nhĩ cổ, thanh âm âm thầm khàn khàn thấp thuần, ngủ một lát đi, quá mệt mỏi, thời gian chỉ hướng sáng sớm 5 giờ. Là thức đêm khi dễ dàng nhất mệt mỏi mệt dã rời thời gian. Nam nhân hơi thở rất cường liệt, hắn trên người chưa từng có nước hoa hương vị, mà là nhàn nhạt nhợt nhạt mùi thuốc lá. Như vậy mùi thuốc lá nói ở trong đêm tối có vẻ phá lệ dụ hoặc cùng ái muội. Tô Anh có trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể trở nên cứng đờ lên, nàng sườn xe mặt má, muốn xuống giường bị nam nhân một phen đè lại. Đừng chạy, ta đối bệnh nhân không tính thú, Tô Anh. Ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, cứng đờ thân thể không có lại động, chỉ nhẹ giọng nói, như vậy ngủ sẽ không thoải mái. Ngươi hẳn là đi nước biển Loan bên kia nghỉ ngơi, bằng không ban ngày công tác sẽ không tinh thần. Hơn nữa ta ở sinh bệnh, tiểu tâm lây bệnh, nam nhân cười nhẹ, tiểu hoa nhái, ngươi đây là ở đuổi ta đi sao? Tô Anh A Thanh, ngoặc kép, đúng không? Khương Chiết, thực rõ ràng, Tô Anh đẩy đẩy hắn. Vậy ngươi mau đi đi, hiện tại qua đi, còn có thể hào hào ngủ một lát, không được, hắn thực trực tiếp cự tuyệt. Đừng nói chuyện, ta thực vây, Tô Anh, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt lắm. Ngô, Khương Chiết đột nhiên hôn lên tới, hắn một tay phủng má nàng, lạnh lẽo môi mỏng mút trụ nàng, đem nàng sở hữu nói đều nuốt vào bụng, hắn lạnh lẽo ngón trỏ thong thả vỗ cổ nàng độ cung duyên dáng cổ. Một chút, dừng ở nàng gợi cảm xương quai xanh thượng, nhẹ nhàng vuốt ve lên, một lát, hắn ở nàng nóng bỏng môi mút hôn, ngủ đi, ân, Tô Anh, ân, hắn thanh âm trầm thấp ở bên người nàng nỉ non. Không cần sợ hãi, ta sẽ giúp ngươi hết giận, Tô Anh mở mịt, cái gì, khi dễ người của ngươi, sao Lâm Thành Phong sáng sớm liền nổi lên, công đạo phòng bếp nấu cháo. Hắn muốn đóng gói mang đi bệnh viện, hắn ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp được Triệu Vũ phi thường tao bao khai chiếc màu đỏ xe thể thao. Xưởng bồng, hắn mang kính dâm đối hắn vẫy tay, Lâm Thành Phong dẫn theo hộp cơm qua đi, có việc, Triệu Vũ nói, đi bệnh viện, đi thôi, đưa người thích, lòng tốt như vậy, người nghĩ sao, ta có xe. Không cần ngươi đưa ta như thế nào nhớ rõ ngươi không phải buông lời hung ác nói không cần trong. Nhà một phân một hào sao. Ngoặc kép, thẳng đến ngồi vào Triệu Vũ trên xe. Lâm Thành Phong vẫn như cũ có chút bực mình. Hắn cảm thấy chính mình cùng Triệu Vũ khả năng căn bản không phải hào huynh đệ. Mà là oan gia kẻ thù. Triệu Vũ ta mắt Lâm Thành Phong trong tay hộp đồ ăn. Chàng cái gì? Lâm Thành Phong, gạo trắng cháo, Triệu Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, liền khối thịt đều luyến tiếc các điểm nhi. Thịt luyến tiếc, lá cải cũng không bỏ hai mảnh. Lâm Thành Phong ha hả, ta như vậy bùn xìn. Nếu tiểu hoa nhài nuốt trôi, ta lòng thịt đều cấp phóng. Làm sao vậy, không biết, ngày hôm qua cháo cá lát, nàng ăn một ngụm liền phun ra. Là thật sự rất kỳ quái. Ngày hôm qua hắn làm người tặng đồ ăn lại đây, nhưng Tô Anh rõ ràng chỉ là cảm mạo phát sốt, lại một chút du tanh cũng không thể dính, nàng ăn một ngụm liền phun, liền chính nàng đều cảm thấy buồn bực, cuối cùng không có biện pháp, Lâm Thành Phong đi hỏi bác sĩ nói bệnh hảo muốn ăn thanh đạm, chỉ có thể đáng thương hề hề uống cháo, Lâm Thành Phong sờ cằm, suy nghĩ sâu xa nói, ngoặc kép. Không phải là mang thai đi, làm trải qua quá các loại trẻ đấu đại nam nhân, hắn cũng biết phun a phun chính là mang thai, chi, khẩn cấp phanh lại thanh âm, Lâm Thành Phong một cái trọng tâm không xong, thật mạnh đánh vào xa tiền, tác giả có lời muốn nói, canh hai ta phát hiện chính mình có phải hay không bị ngủ thần bám vào người, như thế nào như vậy vây, hết chương.